Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 305, Lão Hữu Trùng Phùng. Hai đạo bóng người xuyên qua núi rừng, trong đó tuổi trẻ nam tử, 16-17 tuổi, trên mặt tính trẻ con, lưng đeo cái bao, giống như có chút thất lạc. Đạo huynh, người ta sao không kết bạn đồng hành? Một vị khác là cái trung niên bộ dáng nam tử, hãy còn gặm trong tay quả dại, lắc đầu nói, ta có cái huynh đệ lạc đường rồi, ta vội vã tìm hắn đâu. Cáo từ, tuổi trẻ nam tử không còn giữ lại, thành tâm thực lòng nói, lại không biết huynh đệ ngươi lại là người nào, tiểu đệ có thể hay không hơi tận sức mọn, hắn là người nào? Trung niên nam tử đột nhiên ném đi giá quả, xoay đầu xích lại gần, đe thấp giọng nói, thần thần bí bí nói, Hải Ứng Long tiểu huynh đệ, hiếu kỳ hại người, không nên hỏi nhiều, an tịch tu luyện, sau sẽ, vô hạn, ha ha, tiếng cười to chưa rơi, bóng người đã biến mất không còn tăm tích, gọi là Hải Ứng Long nam tử cứ thế tại nguyên nơi, này mới minh bạch bị trêu cợt. Đưa tay kéo xuống túi bọc ném ra ngoài, sau đó đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Hoàng Nguyên Sơn tao ngộ biến cố, không còn chiêu nạp đệ tử, thế là chỉ có thể theo lấy đám người rời đi Vạn Kiếm Cốc. Lần này kiếm chủng hành trình xem như chạy không một chuyến. Giữa đường gặp được một cái ngắt lấy giá quả đạo hữu, rất là hòa khí, vốn định cùng hắn kết bạn đồng hành, ai ngờ hắn đúng là một vị giấu giếm tu vi cao thủ. Rõ ràng một cái tiên đạo cao thủ, vì sao muốn trêu cợt một cái vũ sĩ hai tầng tiểu bối đâu? Trước đây gặp Vô Cửu, một mình khiêu chiến 6 vị nhân tiên tiền bối, quả nhiên là hào khí ngút trời mà nhìn mà than thở. Hắn trêu cợt chính mình, cũng là hữu tình nhưng nguyên, mà vừa mới cái vị kia đạo hữu hành vi, xác thực làm người ta khinh thường. Bất quá, đã nhưng đi vào Linh Sơn, cũng không thể tay không mà quay về. Ngại gì lân cận xây nhà tu luyện mà chờ đợi cơ duyên đâu. Uể oải Hải Ứng Long, bỗng nhiên có rồi tinh thần. Hắn từ dưới đất bò dậy, nhặt lên túi bọc, quay người đi về. Một đạo kiếm hồng xuyên qua núi rừng, rơi vào hoàn toàn yên tĩnh sơn cốc bên trong. Lập tức hiện ra một cái trung niên người bóng người, trên mặt một hồi tia sáng chớp động, chốc lát, áo của hắn như trước, mà ngũ quan mặt mày, đã là biến thành rồi lão giả bộ dáng, mặc dù không còn dơ bẩn, nhìn qua nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều, mà hắn thần sắc cùng nụ cười, lại cùng cái nào đó lão đầu cực kỳ tương tự, đúng tại lúc này. Có người đi ngang qua sơn cốc lướt đất đi nhanh, lão giả ngẩng đầu thoáng nhìn, không có để ý, nhào đánh lấy hai tay áo, liền muốn khởi hành rời đi, mà kia người mặc dù đi đường vội vàng, lại không quên lưu ý bốn phía động tĩnh, lại quay đầu chạy vội tới, xa xa lên tiếng hỏi nói, vị đạo hữu này phải chăng đến từ Hoàng Nguyên Sơn? Hừ, lão giả lười nhác nhiều chuyện, càng không thèm để ý một người đi đường, mà người tới cũng là vị năm 60 tuổi khoảng chừng lão già. Râu bạc tóc trắng, tiên phong đạo cốt tư thế, mặc dù nhất thời nhìn không ra tu vi, lại hai mắt tinh quang lấp lóe, hiển nhiên không phải bình thường nhân vật. Lúc này khi nào? Trung tuần tháng 10, ai nha, hẳn là kiếm chủng đã. Hắc hắc, ngươi sao không đi đến một chuyến? Tự mình nhìn cái minh bạch, cáo từ, lão giả qua loa một câu, nhấc chân liền đi, mà đi chưa được mấy bước, một chút bối rối lại lên, thái hư, hắn dẫm chân xuống, vội lại lắc đầu nói, thái hư là ai vậy, ta không nhận ra, ta chính là thái thực, quá mức trung thực, dầu bạc lão giả lại là không buông tha, thân hình chớp động, trực tiếp ngăn trở đường đi. Lập tức lại ngưng thần tường tận xem xét, vị đạo hữu này, chỗ muốn như thế nào? Không nhường nữa đường, ta muốn hô cứu mạng a, người quả nhiên là cổ sao Sở Hùng Sơn Thái Hư. Nghĩ không ra lại nơi đây gặp lại. Ha ha, ngươi là ai vậy? Lão giả lui về sau hai bước, thần sắc đề phòng, mà đối phương cũng không vội vã trả lời. Duỗi ra hai tay ở trên mặt nhẹ nhàng xoa nắn. Bất quá chốc lát, một cái râu tóc trắng xám gầy gò lão giả hiện ra chân dung. Được xưng Thái Hư lão giả, mãnh liệt mà trừng lớn hai mắt, lập tức đưa tay chỉ điểm, bừng tỉnh đại ngộ nói: ngươi là Diệu Kỳ, Linh Hà Sơn môn chủ. Trăm nhiều năm không gặp, ngươi không có chết a? Diệu Kỳ, tự nhiên chính là Kỳ Tán Nhân. Hắn vuốt râu mỉm cười, lập tức lại là sắc mặt tối đen. Từng có truyền ngôn nói ngươi chết rồi, tại sao lại sống lại đâu? Còn cầm vụng về dịch dung thuật dọa người. Này bên ngày ban mặt phía dưới, không phải là đụng quỷ a? Hắn một bên nói lấy, một bên chột dạ mà nhìn bốn phía. A phi, Kỳ Tán Nhân vội vàng xì rồi một hơi, quát nói: ta chừng trăm đến nay chưa bao giờ tốt như vậy qua. Hắn đưa tay vung lên không cho nhiều lời, ngược lại là trên dưới dò xét. Thái Hư lão đệ, ngươi vạn dặm xa xôi, hẳn là chỉ vì Hoàng Nguyên Sơn kiếm chủng mà đến. Thái Hư biết không đụng quỷ, nhẹ nhàng thở ra, nhưng thật giống như bị xúc động rồi tâm sự, ngửa mặt lên trời thở dài nói: ai nha, đừng nói nữa, ta bị một cái tiểu tử cho hại khổ rồi. Kỳ Tán Nhân thần sắc hơi động, ra hiệu nói: người ta lão hữu trùng phùng, lại có thể nào không đàm đạo một phen. Mời hắn đi đến một bên, thản nhiên khoanh chân mà ngồi. Thâm biểu đồng tình nói: tiểu tử kia là ai? Tại sao hại ngươi? Thái Hư cũng không khách khí, ngay tại chỗ tọa hạ, nhưng lại ánh mắt thoáng nhìn. Hồ nghi nói: ngươi không phải cũng là vì rồi kiếm chủng mà đến? Kỳ Tán Nhân nhặt sợi râu, một mặt thản nhiên: nguyên nhân chính là như thế. Không cần giấu giếm, ngươi hãy nói nghe một chút, ta sau đó tự sẽ nói rõ sự thật. Thái Hư có lẽ biết rõ trước mắt vị này Diệu Kỳ làm người, không nghi ngờ lừa dối, gật lấy đầu, nói rằng: ta tiêu hao mấy chục năm, rốt cuộc tìm được bốn thanh kiếm thần, lại đều bị tiểu tử kia đoạt rồi đi. Kỳ Tán Nhân bày ra lắng nghe hình dáng, lại không chịu được lộ ra rồi nụ cười. Hắn trước đó trốn ở rừng sâu núi thẳm bên trong bế quan, đảo mắt 2-3 tháng trôi qua, bỗng nhiên phát giác bỏ qua rồi canh giờ, mà lại tu vi khôi phục rồi 5-6 thành, liền vội vàng xuất quan chạy tới Hoàng Nguyên Sơn. Trên đường đi, rất là thấp thỏm, kiếm chủng ở vào Hoàng Nguyên Sơn bên trong, người ngoài căn bản lăn lộn không đi vào, dù cho nghĩ muốn tiếp ứng, cũng bất quá là mong muốn đơn phương mà thôi, không cần suy nghĩ nhiều. Tiểu tử kia tất nhiên muốn thống mạ lão đạo vô tình vô nghĩa, mà lão đạo cũng có bất đắc dĩ thời điểm, chỉ có thể liền được mang lừa gạt. Bất quá, tiểu tử kia vậy mà lần nữa đắc thủ, ai nói không phải vận số thiên định. Ha ha, hơn một canh giờ đã qua, bốn phương bóng đêm hàng lâm, sơn cốc bên trong đốt lên đống lửa, thịt nướng mùi thơm tại trong gió phiêu tán. Thái Hư rốt cục nói ra trước sau ngọn nguồn, cùng kiếm chủng nội tình hình, không khỏi thèm ăn bắt đầu. Thế là nhóm lửa đống lửa nướng cháy tùy thân mang thịt khô, mà Kỳ Tán Nhân thì là ngắn gọn tỏ rõ rồi tự thân tình cảnh. Cầm ra hai vò rượu cùng một chỗ hưởng dụng, tiểu tử kia mặc dù xảo trá, mà thịt nướng bản sự cũng là không kém. Ha ha! Ngày khác gọi hắn mời ngươi một lần thịt nướng là được. Thái Hư cầm rượu lên đàn rượu vào miệng, vẫn là đối với một người thịt nướng nhớ mãi không quên. Đã thấy Kỳ Tán Nhân nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, lắc đầu cười nói: hắc hắc, ta nhớ được ngươi trăm năm trước cũng không phải là như thế. Tại sao dưới mắt cũng là miệng đầy mê sảng? Lão đệ ta thực không dám giấu giếm, ta trăm năm qua trừ rồi chữa thương cùng tìm kiếm thần kiếm bên ngoài. Đắc ý nhất không qua tại thu rồi một cái đồ đệ. Mà ngươi nói cái kia vô cữu, chính là ta duy nhất đệ tử. Ha ha, phốc, Thái Hư không có lưu thần. Một ngụm rượu phun ra thật xa. Hắn vừa mới được tin, Kỳ Tán Nhân cùng Linh Hà Sơn mấy vị trưởng lão bất hòa. Nhiều năm qua thủy chung bên ngoài chữa thương, cũng tìm kiếm truyền thuyết bên trong cửu tinh thần kiếm. Nói cách khác, lẫn nhau xem như một đôi cùng chung chí hướng lão hữu. Ai ngờ cái kia để hắn canh cánh trong lòng tiểu tử. Đúng là trước mắt vị này lão ca đồ đệ. Kỳ lão nhi, chớ có ăn nói lung tung. Trên người tiểu tử kia thần kiếm là ta. Ngươi mơ tưởng chiếm tiện nghi. Thái Hư kêu to lên. Hiển nhiên không chịu tin tưởng cũng không chịu ăn thua thiệt. Kỳ Tán Nhân cầm lên bình rượu uống một ngụm rượu, cười nhạt nói, cửu tinh thần kiếm cũng không phải là thuộc về ngươi ta. An chớ vội, nghe ta nói tới, hắn đưa tay ngừng lại lại phải gọi kêu Thái Hư. Không chút hoang mang nói lên một cái người tuổi trẻ lai lịch. Bóng đêm dưới sơn cốc bên trong, hai cái lão giả vây quanh đống lửa, lấy rượu làm bạn. Tự thuật lấy năm xưa chuyện xưa, tâm tình lấy hiện nay phong vân biến ảo, làm đống lửa tàn tẫn, ánh ban mai hàng lâm, nhàn nhạt sáng sớm sương mù bên trong. Hai người đứng dậy, Thái Hư giãn ra lấy lưng mỏi, có chút tiếc ao ước ghen nói, lão ca quan môn đệ tử, coi là thật là không tầm thường a. Đợi một thời gian, hắn tất vì tiên đạo chí tôn. Kỳ Tán Nhân lắc đầu khoát tay, rất là khiêm tốn, ha ha, có rồi đệ tử, đồ thêm phiền não, còn mời lão đệ giúp ta cùng một chỗ quản giáo, mới có thể để hắn lo liệu đạo nghĩa mà tế thế vi hoài. Thái Hư tinh thần chấn động, liên tục đáp ứng, lại không xách tiểu tử kia năm thanh kiếm thần, cho dù xem thịt nướng tình cảm trên. Huynh đệ ta cũng nghĩa bất dung từ a, còn không biết người ta như thế nào tìm hắn. Kỳ Tán Nhân trầm ngâm không nói, dương mắt trông về phía xa. Thái Hư nhưng thật giống như là ngầm hiểu, hắc hắc vui lên, theo lấy một hồi tia sáng lấp lóe, một đạo bóng người chậm rãi hiện thân. Nó quần áo phá toái, khóe môi nhếch lên vết máu, nghiêng thụ mày kiếm dưới. Một đôi lộ ra cháy bỏng mà lại mờ mịt ánh mắt. Đó là cái sơn động, mấy trượng lớn nhỏ, âm u tĩnh, cách đó không xa cửa hang, lộ ra mơ hồ sáng lên. Thần thức đi tới, hình như có cấm chế tồn tại. Địa phương nào? Tại Hoàng Nguyên Sơn Trung Nguyên Phong trên, tìm được rồi truyền tống trận, còn từ không rõ ràng cho lắm. Liền bị cái kia cung nguyệt cho bấm pháp quyết truyền tống ra ngoài. Vội vàng thời khắc, hoàn toàn không biết chỗ hướng. Vô cữu chuyển động bước chân, cúi đầu dò xét lấy chỗ tại trận pháp. Mà bất quá trong nháy mắt, chỉ cảm thấy từng trận ngang ngược khí cơ nghịch tập mà tới. Gân cốt, kinh mạch, thậm chí cả toàn thân, đều giống như đang rên rỉ dãy giụa. Cũng theo đó truyền đến khó mà nhẫn nại đau đớn, thét lên người gào thét phát tiết mà ham muốn điên muốn cuồng. Đây là bạo thể mà chết dấu hiệu. Không, chỉ cần trèo trống một lát, tìm một chỗ không người ngủ một giấc. Tại thiên hình phù kinh, tương trợ dưới, tin tưởng vững chắc nhất định có thể vượt qua kiếp nạn này. Vô cữu thở hổn hển miệng thô khí. Cắn chặt răng nhấc chân hướng phía trước, cửa hang tia sáng xoay cong, quả nhiên cấm chế ngăn cản, hắn không làm suy nghĩ nhiều, phất tay một đạo lửa đỏ kiếm quang hung hăng bổ tới. Rắc, một tiếng, cấm chế sụp đổ, hắn thừa cơ đi đến ngoài động, hai mắt bên trong lại là một hồi mờ mịt, nhưng gặp hẻm núi tĩnh mịch, cỏ cây tươi tốt, mông lung ánh sáng mặt trời dưới. Bốn phía cấm chế không hiểu, tình cảnh này hẳn là đưa thân vào tiên môn bên trong. Nếu thật như thế, rất là không ổn. Vô Cửu dò xét lấy bốn phía tình cảnh, nhất thời không dám lỗ mãng, dứt khoát lần theo hẻm núi hướng phía trước, lay động bóng người lần lộ ra vội vàng, mà càng hướng phía trước, hẻm núi càng phát chật hẹp. Giây lát, một đạo hơn trượng rộng cấm chế môn hộ ngăn trở đường đi. Cùng lúc đó, ngoài cửa xuất hiện hai đạo bóng người, tựa hồ có chỗ kinh động, nhưng lại không biết làm sao. Còn tại trông mong nhìn quanh, Vô Cửu lại là không làm chần chờ, lửa đỏ kiếm quang rời khỏi tay, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN